Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 708. Luân hồi môn mở. Người này thực lực rất mạnh, hơn nữa có chí bảo thủ hộ, suy tính năng lực tuy mạnh, nhưng cũng không thể suy tính ra người này tâm tích cùng cụ thể những người này phát sinh. Một trận lại một trận có tiếng kêu thảm thiết. Quay về Tiết Vô Cực nói rằng, bọn họ còn có câu nói không có nói cho Tiết Vô Cực. Vậy thì là Đường Mục số mệnh cực cường, cường đại đến vẻn vẹn dựa vào bản thân số mệnh, liền không phải bọn họ có thể suy tính. Bọn họ bị phản phệ bị thương, đã toán khinh, nếu là tiếp tục suy tính, như vậy phản phệ chỉ có thể càng thêm mãnh liệt. Đến thời điểm liền coi như bọn họ tử vong, cũng chưa chắc có thể suy tính ra Đường Mục bao nhiêu. Như bọn họ như vậy tính toán thiên cơ cường giả, đương nhiên sẽ không vì Tiết Vô Cực mà phó ra tính mạng của chính mình đi suy tính Đường Mục. Cũng còn tốt, bọn họ đám người kia, một hay là không phải là đối thủ của Tiết Vô Cực. Nhưng gộp lại tự vệ là không có vấn đề chút nào. Dù cho Tiết Vô Cực cũng sẽ không mạnh mẽ để bọn họ trả giá tính mạng đi suy tính Đường Mục. Rác rưởi, Tiết Vô Cực trong lòng mắng to, nhưng không dám biểu hiện ra. Hắn còn thật không dám nắm này quần đoán mệnh sư thế nào. Dù sao, này quần đoán mệnh sư mặt sau đều có vô số cường giả ân tình chống đỡ. Nếu là hắn dám mạnh mẽ để này quần đoán mệnh sư trả giá tính mạng đẩy Thư Đường Mục, đến thời điểm rất có thể trở thành này quần đoán mệnh sư kẻ địch. Này quần đoán mệnh sư thực lực đối với hắn mà nói không tính là gì, hắn Tiết Vô Cực vẫn có thể gánh vác được. Nhưng này quần đoán mệnh sư mặt sau có vô số cường giả ở sau lưng. Rất nhiều cường giả từng chiếm được những này đoán mệnh sư ân tình. Nếu là hắn thật sự dám bức bách những này đoán mệnh sư, dù cho lấy thực lực của hắn, đối diện vô số cường giả truy sát, cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Vì lẽ đó, Tiết Vô Cực tuy rằng trong lòng rất là khó chịu, nhưng cũng không dám vậy này quần đoán mệnh sư hả giận. Trái lại muốn ân ủi này quần đoán mệnh sư. Hơn nữa không thể đắc tội này quần đoán mệnh sư tồn tại. Phải biết, hắn xin mời này quần đoán mệnh sư đến đây suy tính Đường Mục, nhưng là tiêu tốn cái giá rất lớn mới mời tới. Bây giờ chẳng đạt được gì, tuy rằng trong lòng nhỏ máu, nhưng cũng không dám có chút. Nếu này quần âm giới cao cấp nhất đoán mệnh sư cũng không có thể suy tính ra Đường Mục, Tiết Vô Cực đối với Đường Mục muốn phải thấu hiểu cũng không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là thả này quần đoán mệnh sư rời đi. Mà này luân hồi môn mở ra thời điểm, Tiết Vô Cực như vậy tụ tập đoán mệnh sư suy tính một người, đồng thời chưa thành công, trái lại làm cho đông đảo đoán mệnh sư phản phệ bị trọng thương. Tự nhiên không gạt được âm giới sinh mệnh, rất nhanh sẽ bị truyền ra đến. Vẹn vẹn không tới mấy tiếng, luân hồi môn còn chưa mở ra, liên quan với Tiết Vô Cực tụ tập đoán mệnh sư suy tính Đường Mục sự tình liền truyền ra đến. Bị chờ đợi luân hồi môn mở ra cõi âm chúng sinh bản thân biết, mà Đường Mục tự nhiên cũng chiếm được tin tức này. Mà Đường Mục rất xác định, Tiết Vô Cực muốn tính toán người kia, nhất định là hắn, muốn tính toán ta, cũng quá khinh thường ta Đường Mục. Hơn nữa, suy tính không ra ta, chịu đến phản phệ bị trọng thương, đã là rất nhỏ đánh đổi, dám ra tay với ta, không hề có một chút đánh đổi, là không thể. Đường Mục trong lòng tự nói. Khóe miệng nhất thời hiện lên một nụ cười gằn. Lúc này, oanh, rốt cục, một tiếng vang thật lớn truyền đến. cái kia lục đạo cửa đá thật giống bị cái gì vỡ tan giống như vậy. Rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Bày ra ở trước mặt mọi người chính là 6 cái đen thùi lùi mà huyền ảo cửa động khổng lồ. Luân hồi môn, mở ra, cửu u thâm uyên, pháp tắc hỗn loạn, bản nguyên bày ra, âm khí tụ tập, điên cuồng hướng về cái kia hình thành 6 cái hố đen điên cuồng hiện lên mà đi. Cuối cùng, cái kia lục đạo hố đen hình thành 6 cái màu sắc khác nhau đường nối. Mỗi một con đường đều vạn ngàn khí tức ở quanh quẩn. Xem ra rất là thần bí. Mênh mông cổ điển khí tức tỏa ra. Vô số chờ đợi sinh mệnh. Không có tiến vào cái kia luân hồi môn bốn phía vị trí ngọn núi chúng sinh. Hoặc là bị luân hồi môn tỏa ra mạnh mẽ khí tức giết chết. Hoặc là bị luân hồi môn khí tức áp chế. Không thể không điên cuồng lùi về sau, mà những kia phía trên ngọn núi chúng sinh, nhưng không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Đương nhiên, cũng có số ít phía trên ngọn núi sinh linh chịu ảnh hưởng. Có đế quân cấp cường giả, không có tiến vào chín tòa cự phong, trực tiếp bị luân hồi môn khí tức nghiền ép giết chết. Có không phải đế quân cấp cường giả lẫn vào chín tòa cự phong, cũng bị luân hồi môn khí tức mạnh mẽ cho đập vụn. Có thể nói, cái này cũng là đế quân cấp cường giả là cái gì tiến vào chín tòa cự phong. Cái khác cấp 9 trở xuống cường giả không thể không chiếm cứ núi, nhỏ duyên cớ. Luân hồi môn mở ra, mênh mông cửu u, xa xôi lục đạo, luân hồi môn lại một lần nữa mở ra, luân hồi môn. Đây là ta cơ duyên, lần này, ta nhất định phải được vô thượng cơ duyên, không ở làm người yếu, luân hồi môn, ta cơ hội vùng lên, thời khắc này, hết thảy âm giới sinh mệnh, rất nhiều cường giả, đều không thể bình tĩnh, luân hồi môn xuất hiện, thậm chí cho một ít tu vi dừng bước không trước. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục đột phá cõi âm sinh mệnh mang đến to lớn hy vọng. Ngang, ly, húng, u minh long, u minh hỏa phượng, ám dạ kỳ lân, các loại thời khắc này đều di chuyển, cuồng bạo khí thế bạo phát, khủng bố tuyệt luân, sau đó từng cái hóa thành một vệt thần quang, mang theo chủ nhân của bọn họ. Từng cái trực tiếp đi vào cái kia 6 cánh cửa trong hố đen. Biến mất không còn tăm hơi. Những cường giả này, lựa chọn hố đen môn hộ là không giống. 6 cánh cửa, không ngừng lựa chọn, hắc động kia vòng xoáy. Hình thành từng cái cu mô triệt bình thường tử thể. Chia ra làm thiên, địa, người, xúc quỷ, ác 6 cái chữ. Thiên vì là thiên đạo, địa vì là địa đạo, người làm người đạo, xúc vì là xúc sinh đạo, quỷ vì là tu la đạo, ác làm ác quỷ đạo. 6 cánh cửa mặt sau khiêu chiến là không giống, thiên đạo khó nhất, ác quỷ đạo dễ nhất. Cùng lúc đó, vô số chiếm cứ cái khác tiểu phong, cấp 9 trở xuống mỗi cái âm giới cường giả. Chờ những này cấp 9 cường giả tiến vào cái kia lục đạo sau khi cũng bắt đầu từng cái hướng về cái kia 6 cái màu đen cửa động đường nối chạy đi. Lít nha lít nhít, vô số âm hồn hướng về cái kia 6 cái hố đen đường nối chạy đi. Thanh thế phi thường kinh người. Lúc này, hết thảy sinh linh đều hướng về cái kia màu đen cửa động chạy đi. Căn bản cũng không có âm hồn sẽ đi chú ý cái khác. Đường mục sắc mặt bình tĩnh, theo sát mọi người, không nhanh không chậm, xen lẫn trong đông đảo âm hồn bên trong, chậm rãi hướng về 6 cái hố đen đường nối chạy đi. Hả, đây là địa cầu khí tức, tiến vào luân hồi môn. Đường mục thật giống tiến vào một thế giới khác giống như vậy. Thế giới này khí tức, đường mục cảm ứng, lại cùng địa cầu bản thổ khí tức không có khác biệt gì. Chuyện này nhất thời để Đường Mục đối với này luân hồi môn càng thêm cảm thấy hứng thú. Tuy rằng luân hồi môn là địa cầu âm giới bản nguyên hình thành, nhưng trong đó thế giới lại cùng địa cầu bản thân khí tức không có khác biệt gì. Chuyện này nhất thời gây nên Đường Mục hoài nghi. Này luân hồi môn thật sự vẻn vẹn là âm giới bản nguyên thai nghén chí bảo đơn giản như vậy. Đường Mục đối với luân hồi môn lai lịch nhất thời sản sinh hoài nghi. Đồng thời, hắn cảm giác được, này luân hồi môn nhất định cùng địa cầu bản thân có rất lớn liên hệ. Hơn nữa mối liên hệ này tuyệt đối không đơn giản. Phiên hiệt ban đêm dấu lớn khoa huyễn dấu lớn chư thiên triệu hoán bảo điển dấu lớn chương 709. Luân hồi thần thạch, hết chương.